Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636, chương 637, hai sườn tắm đao. Trương Lam chiếm cứ Melbourne thủ đô. Vi khuẩn giám sát hệ thống tại bất quá 30 giây bên trong liền bị Vũ Tuyết máu toàn bộ giết hết. Vây quanh Melbourne đều biên cảnh, đại lượng vi khuẩn còn tại theo gió khuếch tán, ý đồ tiến vào, nhưng toàn bộ ở đây đụng phải một đạo nhìn không thấy tường không khí. Sau đó biến thành huyết vũ nhỏ giọt xuống. Cảm tạ Vũ Tuyết, ân trạch. Không có vi khuẩn quân không khí hô hấp đều là như vậy, tươi mát không thôi. Trương Lam có hay không nói dối? Chỉ cần thật sâu hô hấp một lần liền biết. Kia tiến vào lá phổi tươi mát cảm giác, để người tựa như tân sinh đồng dạng. Tại kinh lịch dài rằng giặc kinh khủng giám sát về sau, bọn hắn rốt cục thoát khỏi vi khuẩn khống chế. Tiếng hoan hô tựa như năm mới pháo đồng dạng, tại khối này thành thị mỗi một nơi hẻo lánh vang lên. Các học sinh xé bỏ mình tài liệu giảng dạy từ cao cao thành thị trên rơi vãi xuống tới. Trên đường cái khắp nơi có thể thấy được phá hủy công cộng công trình phẫn nộ đám người. Bọn hắn dùng thô tục nhất ngôn ngữ chửi mắng cái này khối này thổ địa. Chửi mắng thần, còn có cái gì cầu thí thần sứ đồ. Trương Lam rút lui địa đồ lựa chọn là thành thị phía Tây. Tới gần tôn nghiêm tường thành một mảnh còn chưa hoàn toàn khai phát hoàn toàn công viên. Tại rút lui bên trong đặc biệt ghi rõ, cần mang theo nước, đồ ăn còn có đóng quân giã ngoại thiết bị, bao quát lều vải, cái chăn, dược phẩm. Trương Lam yêu cầu đã từng chữa bệnh hệ thống nhân viên tạm thời cùng cảnh lực hiệp trợ dân chúng an trí công việc, phòng ngừa xuất hiện hỗn loạn, rút lui công tác hội tải chậm một chút chút thời gian bắt đầu. Đến từ ngoại bộ vaccine vận chuyển tổ, sẽ ở 12 giờ sau đuổi tới. Đến lúc đó, hoàn thành tiêm vào thị dân liền có thể lặng yên không tiếng động rời đi tòa thành thị này. Tiến về Ayua Tư Cự Thạch, chờ đợi cuối cùng đại đào vong đến. Trương Lam lựa chọn nghênh đón đột kích người vị trí là Melbourne đều lấy đông. Một đầu 16 làn xe đường cao tốc chạm thu phí. Con đường này nối thẳng Sydney thành, cũng là đến Melbourne đều gần nhất một con đường. Tới gần nơi này chạm thu phí chính là một mảnh khu dân cư, có được nhiều đến 300 cái chỗ nấp. Đối với Nghệ Phương tới nói, quả thực sọ ăn gà nhặt được may mắn phục còn muốn may mắn. Mà trạm thu phí trước có được ít nhất 80 tổ cỡ lớn đèn pha. Trên đất ảnh tử nhiều đến giống như pha tạp rừng mưa. Dù vậy, Aulay còn không hài lòng. Nàng còn tại Bắc lấy càng nhiều nguồn sáng. Thậm chí đưa tay đèn pin giống đạn dược đồng dạng ném đến khắp nơi đều là. Đại khái chỉ có đứng sau lưng Trương Lam Vũ Tuyết có thể bình tĩnh cảm thụ bốn phía khí lưu biến hóa. Côn từ Sydney thành chạy đến đại khái cần 2 giờ. Rosalia có chuyến đặc biệt, ước chừng 3 giờ. Về phần Jean Dark, 40 phút liền sẽ đuổi tới. Trương Lam từ thời gian liền có thể suy tính ra sẽ chạy tới là ai. Như vậy người càng chờ mong ai xuất hiện. Rosalia, Côn. Vẫn là Jean Dark, Aulay thở dài mà hỏi thăm. Kỳ thật, ta ai cũng không muốn gặp phải. Nếu như bọn hắn có thể an tĩnh không quan tâm ta tồn tại, thánh vực có thể trèo chống thời gian sẽ hơi lâu một chút. Trương Lam một mực tại tính toán. Ngươi dự định để Vũ Tuyết xuất thủ, một nháy mắt xử lý bọn hắn sao? Tựa như quá khứ như thế. Diệp Vô Thường vĩnh viễn nhớ kỳ Vũ Tuyết xuất hiện trấn áp Côn tràng cảnh. Cái kia giết sạch Diệp Vô Thường toàn bộ tiểu đội Côn. Chỉ bất quá nhẹ nhàng một ngón tay, liền trấn áp xuống cái này kinh khủng quái vật. Không, Vũ Tuyết sẽ không lại sinh tại bất luận cái gì bán thần tộc ở giữa chiến đấu. Bởi vì này lại tiêu hao lực lượng của nàng. Đây là Thái U Tâm Hạch nguyện ý thấy nhất sự tình. Trương Lam nhìn một chút bên cạnh Vũ Tuyết, chỉ muốn nàng an tĩnh như vậy bồi bạn mình liền tốt. Ba ba, ý của ngươi là đẩy chính chúng ta tới sao? Phong hiểm cực kỳ cao. Bất quá ngươi nguyện ý xuất thủ, ta vẫn là rất có hứng thú. Long hồi tưởng lại, đây cũng là lần thứ hai cùng ba ba liên hợp hành động. Lần đầu tiên là tại cái kia đáng chết đáy biển. Đối mặt chính là gọi thao thiết bất tử quái vật. Nhìn đến tựa hồ như thế, nhưng càng nhiều có thể là chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Trương Lam nói thẳng, ta sẽ không để cho ngươi chết ở chỗ này. Vũ Tuyết chăm chú dắt Trương Lam tay, nhưng ta cần ngươi đáp ứng ta. Tại ta cùng thần chi thủ hộ giả chiến đấu bên trong, ngươi không thể nhúng tay. Trương Lam thâm tình nhìn xem Vũ Tuyết. Trương Lam, tất cả cố chấp cùng tôn nghiêm đều là vô dụng biểu hiện. Này lại tổn thương đến ngươi, cũng tổn thương đến ta. Vũ Tuyết nắm chặt lồng ngực của mình, không phải nam nhân mặt mũi, mà là đẳng cấp. Từ trước mắt trạng thái nhìn, những cái được gọi là thần chi thủ hộ giả bất quá là thái u tâm hạch sáng tạo ra bán thần tộc. Tựa như ta là ngươi sáng tạo ra bán thần tộc đồng dạng. Ta cùng bọn hắn là cùng cấp, nếu như ngay cả ta đều không thể siêu việt bọn hắn, lại như thế nào bảo hộ ngươi đi siêu việt thái u tâm hạch? Trương Lam hạnh phúc mỉm cười nói, Vũ Tuyết, kỳ thật ta chính là ngươi thủ hộ giả a. Đây là ta chiến tranh, thủ hộ ngươi là trách nhiệm của ta. Ta không tiếp thụ được dạng này định vị, bởi vì ta không thể lại mất đi ngươi. Vũ Tuyết lắc đầu, như vậy, ngươi tin tưởng ta nói lời? Trương Lam nghi hoặc mà hỏi thăm. Đương nhiên, ngươi nói cái gì ta đều tin, bởi vì Trương Lam tuyệt đối sẽ không lừa gạt ta. Vũ Tuyết kiên định nói, ta nói, mặc kệ tới là ai, mặc kệ cuối cùng như thế nào, ta đều sẽ sống sót, một mực thắng được đi, tin tưởng ta được không? Trương Lam nhẹ giọng an ủi, ta tin tưởng ngươi. Vũ Tuyết chật vật đáp ứng nói, loại hành vi này phi thường ngu xuẩn, rõ ràng có thể dùng bom nguyên tử kết thúc chiến tranh, kết quả ngươi nhất định phải phái binh đăng lục đi chém giết, cần gì chứ? Diệp Vô Thường đương nhiên không muốn kinh lịch loại này chiến đấu, bởi vì còn chưa tới dùng bom nguyên tử thời điểm. Nếu như chúng ta ngay cả thủ hộ giả đều không thể bãi bình, thần lại nên như thế nào chiến thắng? Trương Lam an ủi Diệp Vô Thường, mà Trương Lam nhưng lại không thể không chờ đến lâu hơn một chút. Bởi vì khi Trương Lam cướp đoạt Melbourne đều tin tức truyền ra về sau, Longinus chi chiến trung tâm chỉ huy chỉnh đốn tuyên bố kết thúc. Trong trung tâm chỉ huy, mỗi một vị quan tham mưu đều đổi lại tối thẳng quân trang, tinh thần phấn chấn xuất hiện ở công việc của mình cương vị trước trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hoover cũng là khó được đổi lại thống soái quần áo, phá đi dâu ria, ngồi ở tư lệnh quan vị trí bên trên, làm người xem Aurelian theo sát phía sau. Có lẽ chỉ là nghĩ tại trên màn hình lớn nhìn thấy một chút liên quan tới Trương Lam hình tượng a. Các vị, thuộc về chúng ta thời cơ đã đi tới. Không phụ sự mong đợi của mọi người, chúng ta thích cho mũi vào chuyện người khác. Trương Lam đại nhân đã đốt thánh vực hậu viện, tựa như một thanh cương đao đâm vào địch nhân eo. Mà chúng ta cần phải làm là như thế nào đem đến đâm vào địch nhân khác một bên xương sườn bên trong. Bắt đầu đi, đưa mấy phần đại lễ quá khứ. Hoover mặt lộ vẻ dữ tợn nói, đại thế giới pháo, chuẩn bị. Nương theo lấy Hoover mệnh lệnh, 4 chiếc không thiên hàng không mẫu hạm từ bến cảng cất cánh, nhanh chóng đồng bộ thăng lên đến cách xa mặt đất 2 cây số không trung. Bọn hắn đường băng đến không có bất kỳ cái gì chiến cơ chuẩn bị, mà là nhao nhao dùng dẫn dắt xe kéo đi ra từng cái cự pháo. Cái này họng pháo thô đạt 300 gạo, toàn dài vượt qua 80 mét. Từ vô số kim loại thiết bị tạo thành, liền ngay cả đẩy đưa vào họng pháo bên trong đạn dược đều là sử dụng hạng nặng cần cầu mới có thể hoàn thành. Vốn cho rằng sẽ là cái gì công suất lớn hủy thiên diệt địa vũ khí, nhưng như cũ là thuần túy vật lý đạn dược. Nhưng là cái này cùng những cái kia tại ở gần vi khuẩn tầng liền sẽ bị ăn sạch đạn pháo khác biệt. Họng pháo bị đẩy ra không thiên hàng không mẫu hạm đường băng. Dùng nghiêng góc độ nhắm ngay Sydney thành phương hướng. Các hạm trưởng tại lần nữa xác nhận mệnh lệnh về sau. Cơ hồ là đồng thời nhấn xuống phát xạ khóa. Bành, bành, bành. Trong chốc lát, họng pháo nổ bắn ra đạn dược gào thét lên vỡ ra không thiên hàng không mẫu hạm dưới thân mây đen. Phản tác dụng lực thậm chí để cái này khổng lồ thân hạm đều phát sinh nghiêng. Đường kính đạt 1.000 ly đầu đạn toàn bộ nhờ quán tính chỉ đạo. Đối mặt dày đặc dì sắt khuẩn gần như thể rắn hóa nghĩ ngăn trở bọn chúng. Nhưng ở bám vào trên bề mặt lúc mới phát hiện, cái này đầu đạn chất liệu là thuần Wolfram, kinh khủng nhất vật lý hình vũ khí công kích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.